Chương 848, hư ảo cùng chân thực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Vẹn vẹn trăm năm thời gian, Âu Dương Tình liền đột phá trở thành một tên thiên tiên. Thiên tiên cấp bậc thực lực đủ để chống lại một chiếc hủy diệt cấp chiến hạm, nếu là đánh lén, đủ để phá hủy một chi hạm đội. Nếu là thiên tiên tiến vào địch nhân thế lực tổng bộ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở, dù sao địch nhân thế lực không có khả năng dùng hủy diệt cấp chiến thuyền oanh kích mình xào huyệt ta một tên thiên tiên đủ để tại cái này mộng cảnh thần quả nội bộ hư ảo vũ trụ ngang dọc. Trở thành thiên tiên về sau, Âu Dương Tình lại lần nữa tu luyện 1.000 năm rốt cục trở thành một tên kim tiên. Lại lần nữa tu luyện 3.000 năm về sau, Âu Dương Tình trở thành kim tiên điên phong tầng thứ. Lúc này, nàng liền phải đối mặt lấy đột phá thái ớt kim tiên tầng thứ. Cái này hư ảo vũ trụ, không ai có thể đột phá thái ớt kim tiên. Điểm này, Âu Dương Tình từ lão tổ tông Âu Dương Chính tại cùng còn lại được tuyển chọn một chút kim tiên điên phong cường giả bên trong liền biết được. Cùng lúc đó, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Sạ Cú Nở Dê tại thời khắc khắc chú ý Âu Dương Tình. Hắn lúc này đã thuận lợi hoàn thành đột phá, đồng thời củng cố tu vi. Nhưng hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là thông qua quan sát Âu Dương Tình linh hồn biến hóa, nghiên cứu hư ảo cùng chân thực khác nhau. Hư ảo sinh linh pha y chăng có thể biến thành chân thực sinh linh nếu là có thể, là chỉ có cá biệt đặc biệt hư ảo sinh linh có thể biến thành chân thực sinh linh, vẫn là sở hữu hư ảo sinh linh đều có thể biến thành chân thực sinh linh một ngày này. Âu Dương Tình đứng ở vũ trụ hư không, ngồi xếp bằng. Phụ cận, đông đảo Âu Dương gia hủy diệt cấp chiến hạm thủ hộ lấy, phòng ngừa những người khác quấy rầy Âu Dương Tình đột phá. Liền ngay cả Âu Dương gia lão tổ tông Âu Dương Chính tại đều tự mình thủ hộ. Tinh nha đầu, hy vọng ngươi có thể đột phá. Một mặt già nua Âu Dương Chính tại thở dài. Hắn đã sống không lâu, cho dù bên trên hư ảo sinh mệnh, nhưng ở cái này hư ảo vũ trụ quy tắc phía dưới, mỗi cái sinh mệnh đều có sinh mệnh cực hạn. Mà hắn đã khoái đạt đến sinh mệnh cực hạn. Rất nhiều thủ đoạn đã thi triển qua, nhưng vẫn cũ tránh không được vẫn lạc. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tự nhiên có biện pháp để Âu Dương Chính Tại tiếp tục sống sót, nhưng cái kia không cần thiết. Âu Dương Chính Tại đã không có thí nghiệm cần thiết, hắn làm gì nỗ lực duyên thọ bảo vật để hắn tiếp tục cầu sống sót. Âu Dương Tình đột phá chi địa cách đó không xa, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bản thể đích thân đến, ẩn nặc hư không có bất kỳ người nào phát hiện. Đúng lúc này, Âu Dương Tình đã điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu đột phá. Đột phá thái ớt kim tiên chính là muốn chứng được thái ớt đạo quả, cái gọi là thái ớt đạo quả liền là tinh khí thần lột xác thể hiện, một khi đột phá trở thành thái ớt kim tiên, mệnh cách liền sẽ lột xác, sẽ không nhận xuất sinh thế giới trói buộc, thoát khỏi thọ mệnh hạn chế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thoát khỏi xuất sinh thế giới hạn chế, nhưng không có thoát khỏi đại đạo hạn chế. Muốn thoát khỏi đại đạo hạn chế, vậy thì nhất định phải đột phá thành vì chúa tể. Ầm ầm, Âu Dương Tình trên thân bạo phát ra đáng sợ khí thế, vũ trụ hư không đều đang vặn mèo. Bốn phía hủy diệt cấp chiến hạm nhao nhao triệt thoái phía sau, sợ bị Âu Dương Tình khí thế cho phá hủy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Âu Dương Tình khí thế cu nở dê ngưng tụ tới một cái cực hạn. Phá cho ta tinh khí thần hoàn mỹ dung hợp, từng tia kỳ dị ba động tán phát ra. Tất cả mọi người không có chú ý tới cái này một tia ba động. Liền ngay cả Âu Dương Tình bản thân cũng không có chú ý tới. Nhưng mà, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ánh mắt lại toàn bộ bị cái này một kia ba động hấp dẫn. Mộng cảnh vũ trụ bổn nguyên ba động mà. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tự lẩm bẩm. Âu Dương Tình lúc này không chỉ là tại đột phá, càng là tại thoát khỏi mộng cảnh vũ trụ, lại tựa hồ là đang từ hư huyễn thế giới bên trong đi tới, đi hướng hiện thực thế giới đồng dạng. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhìn xem đây hết thể biến hóa, trong đầu vô số linh quang thiểm diệu. Hư ảo, chân thực, linh hồn, ý thức, linh quang dần dần, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tựa hồ lâm vào một loại nào đó đốn ngộ bên trong. Đồng nhiên, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tựa hồ cảm ứng ngộng cảnh vũ trụ bổn nguyên, thấy được ngộng cảnh thần quả hư ảo bổn nguyên. Hư ảo đã là tồn tại, hư ảo sinh linh sao lại không phải sinh linh, hư ảo sinh linh có mình cảm tình. Có mình ý thức, có mình tư tưởng, bọn hắn đồng dạng, có linh hồn, chỉ là cái này linh hồn đối ngoại giới sinh linh tới nói là hư ảo, nhưng đối chính bọn hà nở tới nói lại là chân thực. Hư ảo sinh linh vô pháp trở thành chân thực sinh linh, là đại đạo không cho phép, cũng là hư huyễn thế giới không cho phép, nhưng mà vạn sự vạn vật đều có lỗ thủng, mộng cảnh vũ trụ như vậy hư ảo vũ trụ đồng dạng sẽ có lỗ thủng, mà Âu Dương Tình chính là lỗ thủng chỗ đặc thù tồn tại. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Không khỏi ở giữa, Uzumakitsubasa đi tới ý chí thế giới. Ý chí thế giới kỳ thực cũng là một loại hư ảo tồn tại, vô hình vô chất, lại có thể lui tới tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Ý chí cường đại tới trình độ nhất định, có thể trực tiếp để tu hành giả thoát khỏi đại đạo trói buộc. Nói cách khác, ý chí tới một mức độ nào đó có thể siêu việt đại đạo, cũng là đại đạo vô pháp quản hạt một loại đặc thù tồn tại. Mà mộng cảnh vũ trụ có thể che đậy đại đạo, có phải hay không đại biểu hư ảo QNZ vượt qua đại đạo bên ngoài? Hư ảo, ý chí ủ rũ mà kịt xù bạ xạ biến mất không thấy. Hắn về tới mình tại trên địa cầu cái kia một tòa thần bí hòn đảo, bắt đầu bế quan. Vô cùng ý chí trải rộng toàn bộ mộng cảnh vũ trụ, cảm ngộ hư ảo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Âu Dương Tình hoàn toàn chính xác thành công đột phá Thái Ất Kim Tiên. Sau khi đột phá, nàng phát hiện mình cùng toàn bộ vũ trụ không hợp nhau. Lúc này, nàng chân chính ý thức được cái này vũ trụ có lẽ thật sự là hư hóa. Nàng có hứa đa nghi ngờ muốn thỉnh giáo Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, nhưng mà Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đã bế quan, căn bản không sẽ để ý tới nàng. Trong nháy mắt, số trăm va nở năm đi qua. Âu Dương Tình đã đột phá đến đạo tôn tu vi, nhưng Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ cho nàng tư nguyên đã tiêu hao hầu như không còn, nàng không có cách nào tiếp tục tu luyện. Thế là, nàng đi tới địa cầu cái kia một tòa thần bí hòn đảo phụ cận, mình kiến tạo một tòa hòn đảo. Chờ đợi Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ bế quan. Lúc này, thần bí hòn đảo trong cung điện. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thân thể một hồi hư ảo, một hồi chân thực. Hắn thân thể phảng phất lui tới tại hư ảo cùng chân thực bên trong, mà Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ ý chí thế giới càng là phát sinh cự lớn biến hóa. Một cỗ hư ảo lực lượng dung nhập vào ý chí thế giới, để ý chí thế giới phát sinh lột xác. Nguyên bản nhị giai bên trong tư ý chí thế giới bắt đầu lột sắc đến nhị giai hậu kỳ, tiếp lấy nhị giai điên phong. Âm ầm ý chí thế giới điên cuồng khuyết trương, biến thành tam giai ý chí thế giới. Ý chí thế giới đạt tới tam giai về sau, bắt đầu ổn định lại.